Có lẽ lúc này ngoại trừ Hắc Hùng ngờ nghệch, ai cũng nhìn ra ý đồ của Long Dận. Đích xác, một kẻ có bản lĩnh hãi người, lại có tâm tính như thế, bất kỳ ai cũng sẽ có lòng thu giữ cho mình sử dụng, bởi vì một kẻ như thế thực sự khống chế quá dễ. Hà, thật sao? Thật có thể làm quan to, là quan còn lớn hơn thôn trưởng chỗ tôi à? Hắc Hùng trợn to mắt, hưng phấn kêu lên. Ha ha ha ha, không sai, là quan rất lớn, so với thôn trưởng ngươi biết còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Y ghé mắt, nói, Lý Lão, ngươi lên. Vâng. Lý Lão một mực trầm mặc không nói đáp lời, nhún người một cái nhảy lên đài thi đấu, cũng không nói nhả. Gầm nhẹ một tiếng, một trưởng vỗ về phía Hắc Hùng. Một người là thiên cấp cung phụng tuổi quá thất tuần, uy chấn thiên long bên người Long Giận, không ai không biết. Một người là thiếu niên hoang dã tuổi 15-16, chưa từng có người thấy qua nghe qua. Mọi người trong sân toàn bộ tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào hai người trong sân. Nhưng bất kể kết quả trận đấu này thế nào, chỉ dựa vào một quyền thiếu niên đánh trọng thương Lâm Viêm, thì sau ngày hôm nay, tên của gã nhất định sẽ vang khắp thiên hạ. Bởi vì dẫu là bốn đại thần cấp cường giả được thiên thần đại lục công nhận trước mắt, tuổi tác như thế cũng tuyệt không có bản lĩnh này. Thiếu niên hoang dã ngang trời xuất thế ấy, trong lúc họ không hề chuẩn bị mang lại cho họ một chấn động cực lớn. Đối mặt với thế công của Lý Lão, Hắc Hùng vốn dĩ không biết tránh né, một quyền không chút hoa mỹ đón tới. Nhưng lập tức, mắt gã hoa lên, thân ảnh Lý Lão đã biến mất không thấy đâu, như quỷ mị vút đến bên trái gã. Hai tay vận sức chờ phóng đồng cùng lúc đánh mạnh lên vai gã, một tiếng trầm đục nặng nề, đánh thân thể gã lăn liên tiếp mấy vòng trên đất. Một đòn này của Lý Lão hoàn toàn có khả năng khai sơn phá thạch, nhưng đánh lên người Hắc Hùng lại như va vào sắt thép, chỉ đánh lui gã vài thước. Sau khi Lý Lão mượn lực vọt về sau, mu bàn tay đỏ ửng, lòng bàn tay loáng thoáng phát đau, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắc Hùng từ trên đất bò dậy, lấy tay tùy ý phủi phủi bụi bặm trên người, vặn vặn bả vai trái. Sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lão gia gia, ông thật lợi hại, chúng ta lại đến. Một tiếng trầm đục lúc nãy chứng minh uy lực một trưởng ấy là kinh người cỡ nào, mà Hắc Hùng vẻ mặt như không có việc gì không biết khiến bao nhiêu người trợn tròn mắt, trong lòng chấn động. Thiếu niên này chẳng những có nắm đấm như sắt, còn có thân thể cũng như sắt. Sắc mặt Lý Lão càng thêm ngưng trọng, hai nắm tay cũng nắm chặt lại. Y đã nhiều năm không dùng ra toàn lực, không ngờ hôm nay lại buộc phải dùng toàn lực nhằm đối phó một thiếu niên tuổi chưa đến đôi mươi. Quả nhiên anh hùng xuất thiên niên, sóng sau đè sóng trước. Trong thiên hạ, không biết còn tiềm ẩn bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ không cho người ta biết. Y thận trọng hít một hơi, đột ngột xông lên, bước chân đạp hư không, thân ảnh trong lúc di chuyển một chia làm hai, rồi làm bốn, rồi lại làm tám, mãi đến khi khiến người ta hoa cả mắt. Trên người Lý Lão chưa bao giờ mang vũ khí chính là hai tay, thân pháp càng biến ảo khó lường. Trước mắt hư hư thực thực, Hắc Hùng hoàn toàn không phân biệt rõ đâu mới là thật. Hơi ngây người một chút, một luồng kình phong liền từ bên phải truyền tới. Trên cổ đã trúng một chiêu lấy tay làm đao, trực tiếp đánh ngoặt cổ gã. Hắc Hùng gạt cổ, cố vặn lại, cũng mặc kệ trước mắt là hư hay là thực, một quyền đánh mạnh tới. Sau đó liên tiếp đánh mạnh, một quyền nhanh hơn một quyền, trước mắt đừng nói là một người, cho dù là một tha hờ cương đao, bị nắm đấm của gã đánh trúng thì cũng sẽ tan tành, mà bản thân gã lại bình an vô sự. Hắc Hùng đi theo lộ tuyến cương mạnh bền chắc, công kích phòng ngự đều vô cùng hãi người, nhưng phương diện tốc độ và linh hoạt lại cực kỳ thiếu sót. Đây là khuyết điểm rõ ràng nhất của gã. Gã vung ra từng quyền, lại không một quyền đánh trúng Lý Lão. Ngược lại nơi nắm đấm đi qua, đám người trên ghế xem đều cảm nhận được một cổ áp lực nặng trĩu khiến họ nghẹt thở phả vào mặt. Trong lòng ai nấy đều hoảng sợ. Cách xa như thế, quyền phong còn như thế, nếu đánh lên người, há chẳng phải trực tiếp nát thây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, ta tên Hắc Hùng. Hạ giao phong liên tiếp với Lý Lão hơn chục cái trước mắt, Hắc Hùng vẫn không một quyền đánh trúng, trên người đã trúng vài đòn mạnh.

Hắc Hùng cũng không có nửa điểm ngỗ nghịch với Long Dận, tôn thờ như thần linh, đại ân nhân. Nếu ai bất kính với Long Dận, gã sẽ nổi giận lôi đình, chỉ cần một cái nét mặt của Long Dận, gã sẽ tiến lên một quyền đánh bay hắn. Cha mẹ Hắc Hùng từ đó liền định cư ở Thiên Long Thành, mỗi ngày thảnh thơi cùng nhau ra ngoài dạo chơi, thấy ai đều là vui tươi hớn hở, ngày ngày thoải mái, sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Diệp Uy kể lại tỉ mỉ lai lịch của Hắc Hùng xong, sau đó đầy ẩn ý nói, ngày đó ta từng tận mắt chứng kiến thần uy của kẻ này, đương nhiên khiến người ta sợ hãi, con nhớ phải cẩn thận với người này mới được. Diệp Vô Thần gật đầu, con vừa mới về, trước tiên đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho tốt đi. Diệp Tam, đưa thiếu gia về phòng. Vâng, lão gia. Diệp Tam đáp ứng một tiếng, đẩy Diệp Vô Thần đi về phía tiểu viện của hắn. Vừa đi chưa được mấy bước, Ngưng Tuyết và Đồng Tâm liền ào ào chạy ra. Chúng ta tới, chúng ta tới. Diệp Tam đành nhường vị trí cho hai thiếu nữ đẩy hắn trở về. Sau khi trở về tiểu viện của mình, Diệp Vô Thần cũng không nhịn được vui sướng cười ầm lên. Một đằng khác, Lãnh Nhai dìu dắt mẫu thân mình bước chậm từ trong phòng ra ngoài. Lãnh thị lúc này thân thể sớm đã không còn gầy yếu như năm đó nữa, vốn dĩ không cần dìu dắt, nhưng dìu dắt mẫu thân đã trở thành thói quen của Lãnh Nhai. Mẫu thân hiện tại đã là người thân duy nhất của hắn. Mẹ con gặp lại, ôm nhau khóc lóc, đằng đẵng 3 năm không gặp, họ có quá nhiều lời muốn nói. Lãnh Nhai kể lại 3 năm của gã, Lãnh thị tương tự cũng kể về 3 năm của bà. Chỉ là hai người không hẹn mà cùng đều chỉ kể về mặt tốt. Lãnh Nhai nói về những tiến bộ thần tốc của gã trong 3 năm, lại không hề nhắc tới những khổ sở từng chịu. Lãnh thị thì chỉ nhắc đến sự thoải mái ở Diệp gia, không hề nhắc tới nỗi đau xót và nước mắt trong nội tâm. Nơi đây là tiểu viện của Diệp gia phu nhân. Tay phải Lãnh Nhai vẫy lên, nháy mắt trong tay xuất hiện một thanh đoản nhận toàn thân xanh biếc. Gã chỉ vào gốc cây ăn quả ngoài 10 thước kia, hưng phấn hô, nương, người xem. Gã từ từ giơ tay phải cầm phá phong nhận lên, sát khí lạnh bút không biết từ đâu kéo tới, như bị hấp dẫn tràn về phía tay phải gã. Trên cây đoản nhận xanh biếc kia, lại bắt đầu lấp lóe lục quang nhàn nhạt. Quát nhẹ một tiếng, tay Lãnh Nhai đột ngột chém xuống, một cỗ khí lãng vô hình mang theo tiếng rít chói tai. Gốc cây ăn quả ngoài 10 thước kia lại, răng rắc, một tiếng, bị chặt thành hai nửa thẳng tắp từ giữa. Nhìn vào mẫu thân mặt đầy vẻ không dám tin, Lãnh Nhai thu phá phong nhận về, kiên định nói, nương, con đã trở nên rất mạnh, sau này ai cũng không thể ức hiếp nương nữa. Sau này chỉ cần vừa ở bên người mẫu thân, vừa khổ luyện, rồi cuối cùng sẽ có một ngày, con sẽ vượt qua ông ta, đòi lại công bằng cho nương. Lãnh thị mỉm cười lắc đầu, Tiểu Phong, con đã trưởng thành rồi, thật sự trưởng thành rồi, con có thể có thành tựu như ngày hôm nay, nương thật sự rất vui mừng. Con có thể có hôm nay, và cả sự yên ổn của nương nhiều năm như vậy, đều là Diệp công tử ban cho, con phải biết tri ân báo đáp, rõ chưa? Lãnh Nhai trầm mặc một hồi, dùng sức gật đầu. Lãnh thị khẽ than một tiếng, con để ý là ông ta chết ở trên tay Diệp công tử sao? Ngày đó nương nhận được tin ông ta chết, tuy hận ông ta vẫn đau xót, nhưng nương không làm sao hận Diệp công tử cho được, bởi vì giữa họ hoàn toàn không có thù oán, chỉ e lần đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, họ đều chiến đấu vì lập trường của mình, bất kể ai chết đối phương đều không sai. Nương tin cho dù lúc đó là ông ta giết Diệp công tử, người của Diệp gia cũng sẽ không đuổi ta ra khỏi Diệp gia. Tiểu Phong, nương biết những đạo lý này con đều hiểu, nhưng ông ta dù sao cũng là con nhất thời không thể thực sự thích nghi. Không sao, đây là chuyện thường tình của con người, tin rằng qua một khoảng thời gian nữa, con sẽ hoàn toàn buông bỏ. Diệp công tử không hề mắc nợ chúng ta, mà thứ chúng ta mắc nợ cậu ấy lại quá nhiều. Con hiểu mà nương, con đều hiểu. Lãnh Nhai thành thật trả lời, nếu đã hiểu, vậy sau này hãy theo bên người Diệp công tử, làm việc cho cậu ấy. Năm đó nương đã nhìn ra cậu ấy ắt không phải người phàm. Nay tuy cậu ấy thân thể đã phế nhưng rồng cho dù đứt năm chi thì nó vẫn là rồng, nó sẽ nghĩ cách vọt lên trời cao. Tin tưởng ánh mắt của nương, với tính cách của con vĩnh viễn đều không thích hợp làm một kẻ nắm quyền. Vậy thì hãy đi chọn một minh chủ thực sự, làm một thanh kiếm sắc bén nhất của kẻ đó. Con hiểu ý nương chứ? Nhưng thưa nương, con phải bồi người mới được, sao có thể để người một mình? Lãnh Nhai cắt ngang lời gã, khuyên giải nói, thằng bé ngốc, nương bây giờ ở Diệp gia ăn sung mặc sướng, hết thảy đều tốt, phu nhân đối đãi với ta như tỉ muội, con có gì phải lo lắng chứ? Con là một nam nhân kiên cường, không thể chịu sự ràng buộc của nương, hiểu không? Không, nương, con ngày ngày khổ tu chính là vì có thể sớm trở về bên cạnh nương, bầu bạn và bảo vệ nương, sau đó trở thành người lợi hại hơn ông ta, đòi lại công bằng cho nương, con sao có thể để nương cô đơn một mình cho được? Lãnh Nhai dùng sức lắc đầu, ai, thằng bé ngốc, nếu đã như vậy, sau này con rảnh thì bồi nương nhiều hơn đi. Diệp công tử trở về lâu như vậy con còn không đi thăm cậu ấy. Phong Nhi, con trước tiên đi gửi lời thăm tới Diệp lão gia và Diệp phu nhân, rồi thay nương đi gặp Diệp công tử, đồng thời thay nương cảm ơn cậu ấy, được không? Lãnh thị đánh nhẹ lên người Lãnh Nhai, một đằng vừa nói, một đằng xuất thần nhìn gã, cuối cùng vươn tay ra, khẽ vuốt mái tóc gã. Vâng, thưa nương, người vào phòng nghỉ ngơi trước đi, con đi ngay đây. Lãnh Nhai khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt mẫu thân lúc này khiến gã mê hoặc. Gã phát hiện mình lại không đọc hiểu hàm nghĩa trong đó. Trong tích tắc Lãnh Nhai xoay người đi, Lãnh thị bỗng nước mắt như mưa. Khi bóng dáng Lãnh Nhai biến mất nơi khúc ngoạt, trước mắt bà cũng đã ẩm ẩm nước, không còn nhìn rõ cái gì nữa. 3 năm sau, lại trở về căn phòng nhỏ của mình. Bày bố bên trong cơ bản không có biến hóa gì, lại quét tước không một hạt bụi, chăn đệm cũng không có cảm giác ẩm ướt nào. Diệp Vô Thần nằm ở trên giường, trong tay nghịch một hạt châu óng ánh toàn thân xanh biếc, kích cỡ nắm đấm. Hạt châu màu xanh này là một năm trước hắn lấy được. Lúc trước ở dưới Đoạn Hồn Uyên, trung tâm cấm địa thần bí đầy dẫy phong nguyên tố đáng sợ đó, hắn đã phát hiện ra hạt châu kỳ quái này. Ca ca, vì sao huynh luôn thích ngắm nó thế? Ngưng Tuyết và Đồng Tâm một trái một phải tựa vào trước người hắn, tò mò nhìn hạt châu màu xanh loáng thoáng phát ra ánh sáng óng ánh này. Lúc Diệp Vô Thần rảnh rỗi, thường xuyên cầm nó ra, lăn qua lộn lại, vẻ mặt nghiêm túc quan sát. Bởi vì trong này khả năng giấu thứ gì đó rất thú vị. Diệp Vô Thần trả lời, ở cấm địa đáng sợ ngay cả Viêm Thiên Uy đều không dám tới gần đó. Hạt châu này lại bình an tồn tại ở trung tâm nơi đó. Màu của nó là màu xanh, chính là màu của phong nguyên tố dày đặc biểu hiện ra. Hắn không thể không hoài nghi, dưới Đoạn Hồn Uyên, cấm địa thần bí mà đáng sợ ấy có phải hình thành vì nó hay không? Nếu đúng, vậy lực lượng nó ẩn chứa khi đó đã lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Mà nếu không đúng, vậy nó là do nguyên liệu gì tạo nên, vì sao lại tồn tại ở nơi đó? Gió đáng sợ ở đó lại do cái gì hình thành lên? Nơi bả vai Diệp Vô Thần lóe lên một luồng bạch quang, một thiếu nữ nhỏ xíu có mái tóc trắng tung bay xuất hiện ở trên vai hắn, thở dốc phì phò, khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia hơi ửng đỏ, trên chiếc trán nhỏ xinh đã đầm đìa mồ hôi, mà trên tay nàng đang cầm một tờ giấy trắng xấp xỉ với thân thể nàng. Cực khổ ngươi rồi, Hương Hương. Diệp Vô Thần dùng ngón tay khẽ hẩy nàng một cái, cầm lấy tờ giấy từ trong tay nàng. Hương Hương thở hổn hển nhỏ giọng ê a hai tiếng, hóa thành một luồng bạch quang về lại trong cơ thể hắn. Hương Hương, nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối còn phải ra ngoài chơi với chúng ta. Ngưng Tuyết mềm giọng nói với Diệp Vô Thần, mỗi lần khi Hương Hương bị mệt, đều cần nghỉ ngơi rất lâu mới có thể khôi phục. Diệp Vô Thần lật tờ giấy ra, đảo mắt qua rất nhanh, khẽ than một tiếng rồi khép lại, nói, vẫn không có tin tức của Mộng tỷ tỷ các muội. Họ nghĩ rất nhiều cách muốn tiến vào nội bộ Bắc Đế Tông, nhưng toàn bộ đều thất bại, suýt nữa còn bị phát hiện. Hắn bỏ tờ giấy vào trong tay Đồng Tâm, nhìn Đồng Tâm dùng một luồng hắc quang biến nó hoàn toàn tiêu tan. Buồn bã nói, nàng bây giờ hẳn đã là thiếu chủ phu nhân của Bắc Đế Tông. Không biết mấy năm nay nàng sống tốt hay không? Ta vốn dĩ còn tưởng nàng là con gái của Viêm Đoạn Hồn. Sớm biết nàng là vị hôn thê của thiếu chủ Bắc Đế Tông, thì ta đã không nên. Ca ca, Mộng tỷ tỷ tốt như vậy, nhất định cũng sống rất tốt. Ngưng Tuyết cảm thấy tâm tình Diệp Vô Thần có chút mất mát, nhẹ giọng an ủi. Ừm, hy vọng nàng có thể sống tốt. Diệp Vô Thần khẽ thở ra một hơi. Nếu không có một đêm triền miên ấy, hắn sẽ lựa chọn hoàn toàn quên nàng đi. Nhưng nàng dẫu sao cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn. Nghĩ đến thân phận nàng, hắn không thể bình tĩnh đối phó. Thiếu gia, Lãnh công tử muốn gặp người. Ngoài cửa vang lên thanh âm nhỏ nhẹ uyển chuyển của Tiểu Lục. Tiểu nha hoàn non nớt năm đó cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Từ sau khi Diệp Vô Thần chết, nàng liền trở về bên chỗ Vương Văn Thù. Bây giờ Diệp Vô Thần trở về, nàng cũng đi theo trở về tiểu viện này. Cho hắn tiến vào. Cửa bị đẩy ra, Lãnh Nhai vẻ mặt lạnh lùng cứng đờ đi vào. Khuôn mặt đó của gã xưng là mặt lạnh cũng được, tảng đá cũng thế. Ngoại trừ trước mặt mẫu thân gã, bằng không với ai đều là vừa thối vừa cứng. Diệp Vô Thần quan sát gã vài lần, cười nói, không bồi a di thêm nữa à. Lãnh Nhai tiến lên vài bước, nghiêm túc nói, nương ta bảo ta thay bà cảm tạ ngươi. Không có ngươi, thì không có Lãnh Nhai ta ngày hôm nay. Không cần phải cảm ơn ta, trước đây ta đã từng nói, ta có tư tâm của ta. Diệp Vô Thần vẻ mặt tùy ý nói. Nhưng lập tức, trong lòng hắn bỗng nảy sinh nghi vấn. Mẫu thân Lãnh Nhai bây giờ đã không còn yếu ớt như năm đó, hoàn toàn không khác gì một người bình thường. Hơn nữa bà hiển nhiên là xuất thân danh môn. Năm đó tuy mù nhưng ngôn từ cử chỉ có một sự cao quý và cơ trí phát ra từ trong xương tủy. Sau khi hắn trở về, bà vốn dĩ ắt sẽ tự mình tới cảm tạ hắn trước tiên, sao có thể làm ra hành động bảo Lãnh Nhai thay thế. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một tia lửa, trong lòng chấn động, hét to, Lãnh Nhai, mau trở về, mau đi xem thử mẫu thân ngươi, bà ấy có khả năng muốn tìm cái chết, mau đi. Lãnh Nhai chợt ngớ ra, sau đó lao ra khỏi cửa như điên. Diệp Vô Thần nhíu chặt mày, Đồng Tâm, chúng ta đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, nước mắt Nam Nhi, hạ Lãnh Nhai lòng như lửa đốt, thân hình như gió, đạt tới tốc độ nhanh nhất cả cuộc đời gã tới nay. Vài gia đình nghe thấy động tĩnh vừa ngẩng đầu liền cảm thấy một trận cuồng phong rít gào từ bên tai, lại không nhìn thấy một bóng người nào. Gã tuy không biết vì sao Diệp Vô Thần muốn nói mẫu thân gã muốn tìm chết, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng mẫu thân, hắn sao dám do dự, sao dám hoài nghi. Đi tới trước cửa phòng mẫu thân, gã đẩy một cái, lại không đẩy hẳn ra, bất ngờ dùng thân đụng vào, cửa gỗ nhất thời vỡ tan, Lãnh Nhai lao vào. Trên giường, mẫu thân gã lặng yên nằm đó, trên khuôn mặt điềm tĩnh mang theo nụ cười mỉm nhàn nhà, hệt như trong mộng mơ thấy cảnh hạnh phúc gì đó, mà trong nụ cười mỉm ấy còn ẩn giấu sự lưu luyến sâu sắc. Bà ngủ rất say, rất sâu. Tiếng vang cực lớn đem cửa hoàn toàn đụng nát đều không đánh thức bà. Cõi lòng Lãnh Nhai trầm xuống, đau đớn dường như đang nhỏ máu. Gã dẫm bước chân phập phù, từng bước đi về phía trước, đôi mắt sắc bén như đao kia, trong cơn co rụt từng chút tan tác. Rốt cuộc, gã đi tới trước giường mẫu thân, đè nén hô hấp, duỗi một ngón tay run rẩy về phía chóp mũi bà. Thời gian trôi qua từng giây, thân thể Lãnh Nhai cũng trở nên càng lúc càng lạnh. Khi ngón tay đang run rẩy của gã vô lực thõng xuống, trước mắt gã đã hoàn toàn trống rỗng. Một cảm giác nhói tim, xé tim nuốt sạch toàn bộ ý thức của gã. Gã cứ đứng ngây ngốc ở đó, ngay cả hô hấp cũng hoàn toàn ngừng lại, như bỗng nhiên chết đi vậy. Diệp Vô Thần vẫn ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ dưới sự đưa đẩy của Đồng Tâm, không một tiếng động đi tới bên người gã. Ánh mắt Diệp Vô Thần quét lên khuôn mặt của Lãnh Thị, ngẩng đầu lên, thở dài một hơi nặng trĩu. Trong miệng Lãnh Nhai, thất thần bật ra từng chữ mơ hồ không ngừng lặp đi lặp lại. Vì sao? Gã nghĩ không ra hết thảy những điều này là vì sao? Nghĩ không ra. trên chiếc bàn cạnh giường, đặt một tờ giấy. Diệp Vô Thần bảo Đồng Tâm cầm tờ giấy ấy lên, liếc qua một cái rồi vỗ bả vai Lãnh Nhai, đặt tờ giấy vào trong tay gã. Đây là mẫu thân ngươi lưu lại cho ngươi. Ngươi có một vị mẫu thân rất ích kỷ, cũng rất vĩ đại. Bà ấy dùng mạng sống của mình cho ngươi sự đau khổ ngắn ngủi, cũng giúp ngươi quyết định tương lai. Nét mực trên tờ giấy này chưa khô, mấy chữ cuối cùng vừa nhìn liền có thể nhìn ra là vừa mới viết lên. Mỗi một chữ hạ bút đều rất nhẹ, hiển nhiên viết cực nhanh, nhưng mỗi một chữ đều ngay ngắn nắn nót. Trong mắt Lãnh Nhai rốt cuộc khôi phục vài phần sắc thái. Gã vươn bàn tay phải gần như cứng ngắc ra, nhận lấy tờ giấy đó. Tiểu Phong, nương đi đây. Từ năm ông ấy lìa đời, ta đã có lòng muốn đi theo. Lúc ấy sự kết hợp với ông ấy là một việc ngoài ý muốn hoang đường. Ông ấy tuy chưa từng có tình với ta, nhưng ta chưa bao giờ hối, chưa bao giờ hận. Ông ấy là một vị anh hùng chân chính, là ta không xứng với ông ấy. Tiểu Phong, con đã về rồi, có thể nhìn thấy con bình an, thấy con trở nên cường đại. Ước nguyện sau cùng của nương đã xong, không còn vướng bận gì nữa, rốt cuộc có thể đi theo ông ấy. Tiểu Phong, đừng khóc, phải cao hứng thay nương, biết chưa? Tiểu Phong, nương vừa mới nói qua với con, với tính cách của con, không thể trở thành một kẻ khống chế người khác. Tuy bề ngoài con luôn lạnh lùng vô tình như vậy, nhưng nương sao có thể không biết, Tiểu Phong là đứa bé trọng tình trọng nghĩa nhất, hiếu thảo nhất. Nếu nương không đi, trong lòng con sẽ vĩnh viễn nhớ tới nương. Cho dù nương đánh con mắng con cũng sẽ không bằng lòng rời khỏi bên cạnh nương. Con đừng đừng là một nam nhân, há có thể liên lụy vì nương. Diệp công tử có ơn nặng như núi với chúng ta, cho dù thân tàn, ngày sau cũng sẽ là giao long bay lên trời. Nương hy vọng con có thể quên đi ông ấy, chết vào tay Diệp công tử, đi theo bên cạnh cậu ấy. Nương tin rằng Diệp công tử sẽ cho con một tương lai đúng đắn nhất. Tiểu Phong, con nhìn như kiên cường, có thể chịu muôn vàn khổ cực, nhưng nương biết, với tính cách của con, chỉ có sau khi ông ấy và nương đều chết đi, con mới bắt đầu trưởng thành thật sự. Bây giờ nương đi rồi, tuy không thể ở bên cạnh con nhưng sẽ ở trên trời dõi theo con. Nghe lời nương, đừng khiến nương thất vọng, được không? Tờ giấy trong tay bồng bềnh rơi xuống đất. Lãnh Nhai rốt cuộc quỳ mạnh ở bên giường, cất tiếng khóc to. Nam nhi có lệ không dễ chảy, huống chi là một nam nhi kiên cường như Lãnh Nhai. Tiếng khóc của gã quá đỗi đau thương, trong không khí đau thương ấy truyền ra ngoài xa xa, khiến người ta nghe thấy mà nát cõi lòng. Diệp Vô Thần cầm chiếc lọ nhỏ không đậy nắp trên bàn lên, lặng lẽ đi ra ngoài. Chiếc lọ nhỏ trong tay có vẻ hơi cũ kỹ, hiển nhiên đã chuẩn bị từ lâu. Mẫu thân của Lãnh Nhai là người hiểu Lãnh Nhai nhất, cũng có thể nói là người duy nhất hiểu gã trên thế giới này. Trước lúc gã trở về, nàng đã có chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vừa là vì đi theo Phong Chiêu Dương, cũng là vì không muốn trở thành ràng buộc cho Lãnh Nhai. Bề ngoài Lãnh Nhai lạnh như băng, nhưng lại có một trái tim rất hiếu thảo. Mẫu thân là người thân và chỗ dựa dẫm duy nhất của gã. Vì bảo vệ mẫu thân, gã có thể bất chấp tất cả, bao gồm cả tương lai của mình. Si tình, từ ái, vĩ đại. Một nữ nhân tốt thật sự nên có bà toàn bộ đều có, lại duy nhất chỉ không có một kết cục tốt. Từ khi gặp được Phong Chiêu Dương, cuộc sống của bà liền trải qua trong nước mắt và đau khổ. Phân phó xuống, đừng cho bất kỳ ai tới gần nơi này. Đi ra cửa tiểu viện, Diệp Vô Thần nói với Diệp Tứ trông coi ở đó. Vâng, thưa thiếu gia. Diệp Tứ cung kính đáp. Bên tai vẫn là tiếng khóc bi thương như lấy máu. Phụ thân đã chết, mẫu thân cũng chết theo. Gã đã không còn thân nhân, không còn vướng bận gì nữa. Con trai chiến thần buộc phải trưởng thành. Phụ thân, người có nhận ra trong này là cái gì hay không? Diệp Vô Thần cầm chiếc lọ nhỏ đó ra, đặt tới trước mặt Diệp Uy. Diệp Uy liếc qua, sắc mặt khẽ biến, phong tâm tán. Thần nhi, con lấy được từ đâu thế? Lãnh A Di đã chết, bà ấy uống thứ này. Diệp Vô Thần nói. Cái gì? Diệp Uy tuy ít trao đổi với Lãnh thị, nhưng dù sao bà ta cũng sinh hoạt ở Diệp gia hơn 3 năm. Chợt nghe thấy vậy, không thể không giật mình. Ba năm trước Lãnh A Di đã có ý muốn chết, lần này có thể nhìn thấy Lãnh Nhai bình an trở về, nên đã không còn vướng bận. Khi con và Lãnh Nhai chạy tới, bà ấy đã chết rồi. Diệp Vô Thần nói một nửa nguyên do trong đó, hỏi, Phong Tâm Tán, hẳn là một loại độc dược nhỉ, Lãnh A Di quả nhiên dùng thuốc độc tự sát. Diệp Uy trầm mặc một hồi, buồn bã nói, Phong Tâm Tán là dùng để ban chết cho các cung nữ thái giám trong cung mắc phải tội lớn sử dụng. Diệp gia chúng ta 2 năm trước cũng từng dùng nó ban chết cho một hạ nhân. Đây là một cách ban chết khá nhân từ. Sau khi uống Phong Tâm Tán, lúc đầu không có cảm giác, đây nơ dần cảm giác cơ thể ấm lên, hẳn là một thứ cảm giác rất thoải mái. Vài phút sau sẽ sinh ra buồn ngủ, ý thức mơ hồ, rồi chết đi trong trạng thái tương tự như ngủ say. Kiểu chết này không có bất kỳ đau đớn nào. Ông cầm chiếc lộ nhỏ lên, nhíu mày nói, loại Phong Tâm Tán này vô cùng chân quý, bình thường không thể lấy được. Thật không biết bà ấy làm sao có được. Kiểu chết không có đau đớn, vậy thì may rồi. Diệp Vô Thần cười chua xót, đây cũng xem như một niềm an ủi nho nhỏ. Mẫu thân Lãnh Nhai là một người thông minh thực sự, dùng kiểu chết không đau đớn này, vừa giảm bớt nỗi đau đớn của mình, càng giảm bớt nỗi đau của Lãnh Nhai. Bằng không, nếu bà cắt cổ tay, thắt cổ, hoặc dùng mấy loại như xuyên trường thảo, đoạn trường tán để tự sát, thì nỗi đau của Lãnh Nhai sẽ tăng thêm vài phần. Chọn một ngày, Lãnh Nhai đều không ra khỏi căn phòng đó. Dưới mệnh lệnh của Diệp Vô Thần, cũng không có bất kỳ ai đi vào quấy rầy. Rạng sáng ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Lãnh Nhai liền đứng trước cửa phòng Diệp Vô Thần. Trước khi Diệp Vô Thần mở cửa, liền nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng của gã. Trong một đêm, sắc mặt gã trắng bệch vô cùng, hốc mắt hõm sâu, lại không có một giọt lệ và vẻ đau xót nào. Nước mắt của gã sớm đã khóc khô ngày hôm qua rồi. Từ hôm nay trở đi, gã đã không còn người thân, không còn bất kỳ vướng bận nào. Đằng sau gã là Sở Kinh Thiên, đôi mắt cũng có chút đỏ theo. Hôm qua hắn một mực canh ở trước cửa tiểu viện, nhưng không tiến vào. Hôm nay thấy gã như một tên đầu gỗ không chút tiếng động đi ra, hắn liền gấp gáp đuổi theo, vắt hết óc an ủi. Gã rốt cuộc đã nhìn thấy nương của mình, nhưng bỗng nhiên cứ thế mất đi. Họ tương tự đều trở thành người không có cha mẹ. Tình cảm trong 3 năm, công thêm đồng bệnh tương liên, cõi lòng Sở Kinh Thiên thầm đau thay gã. Hôm qua bởi vì phiền muộn trong lồng ngực, còn không ngừng đấm đấm ngực. Phịch một tiếng, Lãnh Nhai thoáng chốc quỳ xuống trước người Diệp Vô Thần, làm Sở Kinh Thiên đằng sau gã nhảy cẫng lên. Hắn vội vã muốn đỡ gã dậy, nhưng thân thể lạnh lẽo của Lãnh Nhai cứng như cục đá, mặc cho hắn nâng đỡ thế nào đều không chút nhúc nhích. Đáp ứng ta một yêu cầu, sau này mạng của Lãnh Nhai ta chính là của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Lãnh Nhai gật đầu, từng chữ như băng cứng, lạnh lẽo mà kiên quyết. Diệp Vô Thần mang theo vẻ mặt buồn ngủ lại không nâng hoặc bảo gã đứng dậy, mà ngưng trọng nói, ngươi làm như vậy chẳng khác nào giao cả cuộc đời mình lên tay người khác. Ngươi không sợ mình sẽ hối hận ư? Lãnh Nhai ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nói kiên quyết từng chữ, sẽ không hối hận. Đây là di mệnh của mẫu thân ta. Bất kể là đúng hay là sai, cho dù ngươi là hạng người tội ác tày trời, ta cũng tuyệt đối không làm trái. Làm như thế, thật đáng giá sao? Ngươi hẳn biết lời hứa này đại biểu cho điều gì. Diệp Vô Thần nhướng mày hỏi. Thôi được, nói ra yêu cầu của ngươi. Diệp Vô Thần giãn lông mày, nói, ta muốn ngươi đem di thể của mẫu thân ta chôn cùng một chỗ với Phong Chiêu Dương. Nói đến di thể của mẫu thân, thanh âm lạnh lẽo của gã vẫn lạnh nhạt như vậy, trong nét mặt và đôi mắt không có chút đau đớn nào. Mẫu thân dùng cái chết của bà ép gã trưởng thành. Ngày hôm qua, gã trong cơn đau khổ cực lớn và nước mắt đã nghĩ rất nhiều, cõi lòng cũng trong sự đả kích vô tình này xảy ra biến hóa. Sở Kinh Thiên nhất thời kinh ngạc, không nhịn được hô, nhưng mặt lạnh, điều này quá khó. Ngươi đứng lên trước đi. Với địa vị, sức ảnh hưởng và sự cống hiến cho Hoàng thất Đại Phong của Phong Chiêu Dương năm đó, nơi an táng của y nhất định sẽ có tầng tầng thủ vệ. cho dù không sợ những thủ vệ đó, giết những thủ vệ đó thì thế nào? Sau khi chôn cùng nhau, người của Hoàng thất Đại Phong nhất định sẽ biết, chung quy không thể đời đời kiếp kiếp canh ở đó.